Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, chương 256, nhập ma. Ninh Dương lần thứ hai về tới bảo chảy bên trong, khởi động hỏa diễm vòng bảo vệ ở tìm kiếm khắp nơi. Hắn quyết định nhất định phải tìm tới Trần Nhã Hàm, hắn cũng là vạn vạn không nghĩ tới. Trần Nhã Hàm lại sẽ như vậy quan tâm chính mình, đều nhìn thấy bạo chảy còn sông lên, đây không phải muốn chết sao? Có điều Ninh Dương trong lòng xúc động lại rất lớn, hiện tại hắn chỉ muốn, vô luận như thế nào cũng phải tựu ra Trần Nhã Hàm. Sau 2 giờ, Ninh Dương tìm khắp cả chu vi bạo chảy, không có bất kỳ Trần Nhã Hàm tung tích. Ninh Dương trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn cực không muốn nhìn thấy tình huống vẫn là đã xảy ra. Trần Nhã Hàm nhất định là được vẻ này cường đại sức hút cho hút vào đáy nước. Tuy rằng không biết đáy nước đến cùng sẽ có nguy hiểm gì, thế nhưng Ninh Dương cũng không có nửa phần do dự. Hủy bỏ hỏa diễm vòng bảo vệ biến thành chân khí vòng bảo vệ. Đi theo sức hút chìm xuống dưới, cũng không biết qua bao lâu. Ninh Dương cảm giác được chu vi tựa hồ hết sạch, dưới chân truyền đến một loại đạp địa cảm giác thật, sức hút cùng dòng nước hoàn toàn biến mất, không còn tăm hơi. Để Ninh Dương kinh ngạc là, nơi này vô cùng trống trải, thần thức của hắn không tìm được mép sách, lề sách không nói, càng đáng sợ chính là nơi này không hề một tia nguyên khí. Không có nguyên khí liền đại diện cho ở đây tu luyện nhất định là chỉ điểm không vào. Không có thiên địa nguyên khí lại không thể có thể có linh dược loại hình bảo vật. Này dĩ nhiên là một cực kỳ hoang vu hoang mạc. Nơi này toàn bộ không gian đều là ảm đạm. Lại như xem tivi trắng đen giống như vậy. Có vẻ một bộ âm u đầy tử khí. Ninh Dương cẩn thận đi về phía trước vài bước. Liền nhìn thấy dưới chân xuất hiện một ít cốt hài, còn có một vũ khí tàn binh. Ninh Dương trong lòng nhất thời chìm xuống. Hắn đã não bù đắp như vậy một cảnh tượng, rơi vào bảo chảy người, cũng sẽ bị truyền tống đến cái này không hề nguyên khí thế giới. Mà thế giới này không có nguyên khí, không có sinh linh, không có đường ra, không có đồ ăn, thậm chí không có dư thừa âm thanh. Ở trên cái thế giới này diện ngoại trừ chờ chết bên ngoài. Không có ngày hôm sau đường có thể đi. Chẳng trách Mẫn Văn nói được bạo chảy cuốn đi người sẽ chắc chắn phải chết. Nguyên lai đều là được truyền tống đến cái này âm trầm thế giới. Sau đó đang không có lối thoát đích tình huống dưới chậm rãi chờ chết. Cũng không còn một người từng đi ra ngoài. Ninh Dương ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Vẫn là ảm đạm một mảnh. Căn bản là không cách nào biết thế giới này rốt cuộc là dùng để làm gì. Bất quá nghĩ đến này, Ninh Dương nhưng trong lòng thì vui vẻ. Chỉ ít chứng minh Trần Nhã Hàm nên cũng sống sót. Nàng chắc cũng là được truyền tống đến nơi này cái thế giới. Chỉ là không biết hiện tại ở đâu. Một loại không cách nào tự do hô hấp cảm giác, để Ninh Dương cảm giác được ngột ngạt cùng buồn bực. Hắn nhất định phải mau chóng tìm tới Trần Nhã Hàm, sau đó mau chóng đi ra ngoài, bằng không ở nơi này địa phương là thật sống không bằng chết. Ninh Dương đã ở mảnh này trống trải yên tĩnh thế giới đi rồi ròng rã một ngày. Hắn ngoại trừ gặp phải nhân loại cốt hài ở ngoài, sẽ thấy không vật gì khác, thần thức bên trong cũng là hoàn toàn trống trải. Ninh Dương đơn giản ngừng lại. Ninh Dương cũng không tìm được bất kỳ rời đi phương pháp. Ninh Dương suy nghĩ miên man, hoặc là có một ngày, hắn cũng sẽ trở thành bên trong một bộ xương khô, sau đó được người đến sau ngắm cảnh. Ninh Dương không biết hiện tại hắn nên làm gì, không cần nói hắn không có tâm tình tu luyện, cho dù có tâm tình, hắn cũng không dám tu luyện, phải biết đến Ninh Dương loại cảnh giới này. Thậm chí có thể không cần ăn cơm, từ thiên địa nguyên khí hoặc là đan dược trong thu lấy năng lượng là có thể duy trì thông thường. Thể năng, nơi này không có nguyên khí, một khi hắn nguyên thạch cùng đan dược dùng hết, hắn đem làm sao? hoặc là ta còn có thể ở đây sống 400-500 năm đi. Ninh Dương tự lẩm bẩm một câu. Chiến vương cảnh cường giả cao nhất tuổi thọ quả thật có mấy trăm tuổi. Đương nhiên cái này cần là hắn nguyên thạch không dùng hết đích tình huống dưới. Lập tức Ninh Dương liền lắc lắc đầu. Ở nơi này tịch liêu cô tịch thế giới. Đừng nói 400-500 năm, có thể chỉ cần 40-50 năm, hắn liền điên rồi. Đứng giữa trời, Ninh Dương lại hành động lên. Hắn quyết định một bên tìm Trần Nhã Hàm, một bên biết rõ thế giới này có phải thật vậy hay không vô biên vô hạn. Ninh Dương rất nhanh sẽ phát hiện chỉ cần hắn phi hành độ cao vượt qua 1000 mét. Lập tức cũng sẽ bị một luồng không cho phản kháng sức mạnh áp chế lại. Mà hắn bay về phía trước, bất luận bay bao lâu, đều là giống nhau hoàn cảnh, giống nhau tĩnh mịch, liên tục bay hơn 10 ngày. Thậm chí còn dùng không ít âm dương độn trốn xa. Ninh Dương ngừng lại, hắn cảm giác thấy hơi không đúng. Nơi này bất luận bay bao xa rõ ràng đều là vô cùng vô tận hoang mạc. Ngay ở Ninh Dương cảm thấy kỳ quái thời điểm, thần thức của hắn dĩ nhiên quét một bóng người, giống như hắn ở hoang vu trong hoang mạc cất bước người. Ninh Dương mừng như điên bên dưới, lập tức bay qua. Vị bằng hữu này, xin hỏi ngươi cũng là được điên đảo sơn mạch bảo chảy cuốn vào sao? Còn cách đến rất xa, Ninh Dương cũng đã hưng phấn đến lớn tiếng bắt chuyện lên. Nhưng Ninh Dương kích động lòng tham nhanh liền lạnh như băng hạ xuống. Người trước mắt này cả người rách rách dưới dưới, hơn nữa lôi thôi cực kỳ. Không chỉ có như vậy, người này hoàn toàn không có huyết nhục. Là chân tránh da bọc xương, bất kể là từ khí tức vẫn là bên ngoài đã phân không ra hắn là nam là nữ. Nếu quả thật muốn dùng một chữ để hình dung người này, đây chính là một sống sờ sờ, quỷ. Có điều người này đã thê thảm như thế, còn có thể sống đến bây giờ. Một bên đi chân trần cất bước, một bên còn nói lẩm bẩm. Ninh Dương đến gần một ít. Cuối cùng là nghe thế cái huyết nhục suy kiệt người. Trong miệng nói gì đó. Chư được vô thường. Là sinh diệt pháp. Sinh diệt diệt đã. Tịch thiệt làm vui. Pháp cách hiểu biết cảm giác biết. Không phải đạt pháp vậy. Ninh Dương tu luyện tam nguyên quyết. Ngộ tính cực cường. Hắn vừa nghe những này liền hiểu được. Người này đang nghiên cứu một loại đồ vật. Hẳn là một loại Phật đạo công pháp loại hình gì đó. Nhìn người này dần dần tự nói đi xa. Hắn không có tiếp tục theo người này. Hắn biết người này trường kỳ ở đây nghiên cứu công pháp. Đã cùng điên cuồng. Đồng thời Ninh Dương cũng minh bạch chính mình vị trí địa phương. Ẩn chứa một loại không tên nói vận. Trong lúc này đạo vận phải là một loại công pháp hoặc là thần thông loại hình. Nếu có một ngày có thể lĩnh ngộ thấu triệt nơi này nói vận, hắn hay là có thể đi ra ngoài. Nhưng hắn nếu là không cách nào nghiên cứu triệt để loại này đạo vận, hắn rất có thể cùng vừa nãy đi qua người kia như thế, trở nên bi thảm cực kỳ. Ninh Dương không lại có thêm tìm kiếm khắp nơi. Hắn hoài nghi nơi này nói vận có phải là có chút quái lạ. Một khi bị sa vào sẽ không cách nào tự kiềm chế. Nhưng nếu như không sớm hơn một chút lĩnh ngộ loại này đạo vận, hắn sẽ vĩnh viễn không biết thế giới này là chuyện gì xảy ra. Chớ nói chi là tìm tới cửa ra. Do dự mãi, Ninh Dương cũng bắt đầu lĩnh ngộ nơi này nói vận. Ninh Dương tin tưởng mình lĩnh ngộ năng lực cùng thôi diễn năng lực. Hắn tin tưởng chỉ cần cho hắn thời gian, hắn định có thể lĩnh ngộ những thứ kia. Đồng thời hắn cũng nhắc nhở chính mình, một khi lĩnh ngộ quá mức, lập tức liền đình chỉ. Ý nghĩ là tốt, nhưng là hắn quên rồi lão khói dân mới vừa hút thuốc thời điểm cũng là nghĩ như vậy. Coi chính mình ý thức so với người khác mạnh. Trên thực tế, mọi người thường thường đều đánh giá cao chính mình. Ninh Dương hiện tại chính là như vậy một loại tình huống. Nói cách khác, hắn cũng tiến vào điên cuồng trạng thái. Hắn vừa tiến vào lĩnh ngộ trạng thái, liền sâu sắc lâm vào loại này không tên đạo vận lĩnh ngộ bên trong. Ý thức của hắn đã cùng ngoại giới cách ly. Hắn cũng đúng như trước cái kia khô gầy người giống như vậy. Dựa vào cảm giác tự động tiến lên không ngừng lĩnh ngộ mỗi cái địa điểm nói vận. Tại đây loại đạo vận bên dưới, Ninh Dương chỉ có một loại cảm giác. Đó chính là hắn chỉ cần lĩnh ngộ loại này đạo vận sau. Không chỉ có thể đi ra ngoài, thực lực cũng trở nên mạnh mẽ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.